Chương 942, ta giúp ngươi nhà, 54. Phồn Tinh theo băng tỷ thượng bảo mẫu sau xe, phóng viên cũng nhanh chóng rời đi. Không quá nửa giờ công phu, trên mạng liền buộc ra nàng vừa rồi kiêu ngạo câu nói kia ta không sai, lần sau còn làm lúc trước thứ nhất phỏng vấn Phồn Tinh phóng viên tiểu tỷ tỷ Đồng Ninh Ninh, phát cái tin lại đây, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đồng Ninh Ninh, ngươi nha, như thế nào vào giới giải trí? Tính tình còn ngang như vậy đâu, ngươi đây là muốn ông trời ơi, ngươi nói chuyện bá đạo như vậy, ngươi người đại diện mặc kệ của ngươi sao, đến cùng là lúc trước chính mình tự tay đưa vào giới giải trí tiểu cô nương, hơn nữa còn thu Phồn Tinh không ít tiểu hồng bao. Tại khoảng thời gian trước, Phồn Tinh nóng bỏng nhất thời điểm, cũng không có đem nàng cái này quen biết tại nhẹ khi bằng hữu kéo đen xóa đi, hai người thậm chí còn thường thường liên lạc một chút. Đồng Ninh Ninh đối Phồn Tinh vẫn là rất chân tâm thực lòng. Phồn Tinh yên lặng đưa điện thoại di động đưa cho băng tỷ. Băng tỷ nhìn một câu kia ngươi người đại diện mặc kệ ngươi sao, mí mắt cũng không khỏi tự chủ giật giật, tự mình trả lời đi qua, ta là nàng người đại diện, ta quản. Nhưng là quản được ở sao, ngươi xem kia kiêu ngạo tiểu bộ dáng, ta mẹ hắn bất quá là cảm thấy nàng trong khoảng thời gian này bị hủy khuất, ý tứ, chấp thuận nàng phát tiết một chút cảm xúc. Hào ra hỏa, vậy đơn giản chính là lợn rừng xông ra hàng rào, manh heo xuống núi. Người ta đều là một câu một cái lôi, nàng là một chữ một cái lôi, hơn nữa còn là tình chuẩn phát xạ hình đạn đạo, vài phút có thể quét chết một mảnh. Bằng hữu của ngươi băng tỷ hỏi Phồn Tinh nói. Phồn Tinh nghĩ ngợi, tính bằng hữu sao ấn đát. Ta cùng nàng gọi điện thoại, ước cái bài tin tức. Trên tay tư liệu đã tập được đủ tất cả, kế tiếp chính là lật bản thời khắc. Tốt nhất là tiếp nhận một cái siêu tầm, chậm rãi đem liệu thả ra ngoài. Nếu cái này phóng viên cùng Phồn Tinh so sánh quen thuộc, kia nước phù sa không chạy vào ruộng người ngoài. Đồng Ninh Ninh không nghĩ đến chính mình quan tâm, vậy mà đổi trở về lớn như vậy một khối bánh. Nàng thiếu chút nữa đều sợ ngây người, hiện tại dư luận đối Phồn Tinh rất không hữu hảo, có thể nói vạn nhân ngại. Nghiệp nội cũng đều đang suy đoán, lần này băng tỷ cái này kim bài người đại diện tính toán như thế nào quan hệ xã hội. Mặt khác phóng viên cho rằng lấy được ta không sai. Lần sau còn làm loại này kim câu, đã xem như lớn nhất bạo điểm. Nàng nhìn tại cùng Phồn Tinh tình cảm thượng, loại này ăn nàng người máu bánh bao phỏng vấn nàng không đi. Kết quả, chân chính bạo điểm, liền rơi vào trên tay nàng. Tuyệt đối không nghĩ đến, thật là tuyệt đối không nghĩ đến mộ mới truyền thông công tác thất. Đồng Ninh Ninh tâm tình thấp thỏm, nhanh chóng tìm đến thượng cấp. Yêu cầu điều động dưới tay tất cả lớn nhỏ tài khoản. Toàn lực đẩy có liên quan Chu Phồn Tinh sắp tiếp nhận siêu tầm làm sáng tỏ chính mình tin tức. Tiến hành toàn diện dự nóng, đem người xem tất cả cảm xúc điều động. Có như vậy độc nhất siêu tầm, ngốc tử cũng không thể bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, Chu Phồn Tinh sắp tiếp nhận tẩy trắng chính mình tin tức, xôn xao. Bạn trên mạng cơ bản đều cảm thấy rất mệt mỏi chán ghét nhất chính là tẩy trắng chó. Sai rồi chính là sai rồi. Còn hao tổn tâm cơ tẩy trắng làm cái gì, coi ta như nhất khang chân tâm uy cầu đi, ta trước là thật tâm thích qua Chu Phồn Tinh, hiện tại cũng là thật sự chán ghét nàng. Đến, ngồi chờ tẩy trắng, lao tử cũng muốn nhìn xem, loại này có thiết chú ý sự tình, tính toán như thế nào tẩy trắng chính là a, nếu có thể tại trong lòng ta tẩy được bạch, tính ta thua có mỏi mắt mong chờ, có kiên quyết kháng cự, may mắn thai vui họa. Còn có nhân cơ hội an lợi tiểu thư nhà mình tỷ, nhưng nói tóm lại, nhiệt độ rất cao. Chu Ngọc Tâm không biết vì sao, tổng cảm thấy trong lòng có loại dự cảm chẳng lành. Nhất là siêu tầm tin tức tuyên bố sau, nàng liền mơ hồ lo lắng, sự tình hội thoát ly chính mình trường khống. Tuyệt đối không thể có khả năng nàng là dùng thật cao giá tiền mua chuộc kia mấy cái cậu tử, bọn họ cũng sẽ không lật lọng. Liền như thế lo sợ bất an đến ngày hôm sau. Phồn Tinh siêu tầm là lấy trực tiếp hình thức, Đồng Ninh Ninh hỏi, Phồn Tinh trả lời, hoặc là người đại diện băng tỷ trả lời. Đây là nghiệp nội rất thường thấy tẩy trắng phương thức, mà phóng viên cũng sẽ ngẫu nhiên rút ra trực tiếp người xem sắc bén vấn đề, yêu cầu thụ phỏng vấn người trả lời. Dưới tình huống bình thường, nếu là thụ thăm người tự nhiên hào phóng, thẳng thắn vô tư lời nói, có thể giành được rất lớn hảo cảm, đối tẩy trắng có hiệu quả. Phồn Tinh đi nơi đó ngồi xuống. Hảo hảo tiểu tiên nữ, mặt mày đều lộ ra ủ rũ, lông mày ánh mắt thêm cùng một chỗ, chính là cái tự. Hôm nay cũng là cố gắng kinh doanh một ngày, cực giống liều mạng nghị chuẩn bị tinh thần đi làm, nhưng cuối cùng bởi vì áp lực quá lớn, chỉ có thể thẹn mi sấp mắt xã hội xúc. Vừa không rơi lạc hào phóng, cũng không thẳng thắn vô tư. Băng tỷ lòng nói, hảo gia hỏa, nàng lúc đầu cho rằng Phồn Tinh chỉ thích hợp tại văn nghệ trên sân phát sáng phát nhiệt. Hiện tại vừa thấy, nàng kỹ thuật diễn đủ khả năng nha, là thời điểm suy nghĩ nhường Phồn Tinh tiến công giới nghệ sĩ phải biết, hiện tại Phồn Tinh biểu hiện càng suy sụp, càng thất lạc. Chờ biết được chân tướng sau, dân mạng bắn ngược cảm xúc liền sẽ càng cao. Kỹ thuật diễn ok, nàng thật thưởng thức. Nàng hoàn toàn không biết Phồn Tinh trong khoảng thời gian này, sở dĩ hiệu xỉu, cũng không phải bởi vì ngoại giới áp lực dư luận quá lớn, mà là bởi vì mà thôi, không nói, nói nhiều đều là trô nở dê cờ hở tờ vết thương. Cảm tạ Tinh Huy giải trí nghệ nhân Phồn Tinh, còn có kim bài người đại diện băng tỷ tiếp nhận ta phỏng vấn, ta là Đồng Ninh Ninh, kế tiếp, phỏng vấn bắt đầu. Một phen khách sáo sau, Đồng Ninh Ninh nói thẳng hỏi, ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngài nhị vị hôm nay sở dĩ tiếp nhận ta phỏng vấn, là muốn lân cận chút ngày tới nay phong ba, tiến hành giải thích làm sáng tỏ sao? Băng tỷ khẽ gật đầu. Cùng Phồn Tinh tiếp xúc được lâu, nàng tự nhiên cũng biết, Phồn Tinh là cái không hơn không kém lo dịp thiên tài. 3 năm lần thỉnh thoảng toát ra một câu, có thể oán giận người oán giận đến trên tường, móc đều móc không xuống dưới. Nhưng nhường nàng hệ thống tính đi giải thích một cái vấn đề lời nói, nàng thuyết minh năng lực lại không đủ. Cho nên hôm nay phỏng vấn, sẽ do nàng cái này người đại diện làm chủ yếu trả lời người. Băng tỷ không nhanh không chậm nói, đầu tiên tại làm sáng tỏ trước, ta nghĩ trước cho mọi người, nhìn một cái video. Lời nói rơi xuống, trực tiếp ống kính chuyển hướng phỏng vấn trong gian hình chiếu vải. Video bắt đầu truyền phát, tất cả dân mạng cũng không khỏi được ồ lên. Đây là muốn làm gì, là nghĩ từ bộ sao cái này video không phải là Chu Phồn Tinh đánh người cái kia video sao? Tin tưởng cái này video mọi người trước đều nhìn rồi, không sai, chính là trước nhà ta nghệ nhân đánh người video. Mọi người cũng vừa vặn là bằng vào cái này video, cho Phồn Tinh định tội, ở trên mạng đem nàng phê phán thành một cái tội ác tẩy trời người. Ta muốn hỏi là cái gì nhường mọi người cảm thấy, chính mình thấy, liền nhất định là hoàn chỉnh video đâu? Là cái gì nhường đang tại nhìn xem trực tiếp chư vị, tại không hiểu biết tiền căn hậu quả dưới tình huống, liền có thể bằng vào một cái ngắt đầu bỏ đôi video, kết luận sai lầm tất cả đều tại Phồn Tinh trên người đâu? Làm trong vòng kim bài người đại diện, băng tỷ hiểu được khi nào nên cường thế, khi nào nên khéo đưa đẩy. Tại khí thế bức nhân sau, lại nhanh chóng đem khí thế tháo xuống. Mỉm cười đối ống kính nói, nhất định là bởi vì mọi người chính nghĩa, đúng không?